Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1869, tiến hóa thất bại. 2. Nếu như có thể mà nói. Lăng Trần rất muốn từ trên giường nhảy lên đến, đem Hà Chí Thân đánh cho như đòn. Đáng tiếc, hắn hiện tại tất cả khí lực đều dùng ở tiếp nhận cái kia cỗ thống khổ bên trên. Căn bản không tâm tình tìm Hà Chí Thân phiền phức. Đối phương cũng nói rồi. Chỉ cần hắn có thể vượt đi qua, vậy hắn còn có hy vọng sống sót. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia cỗ thống khổ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chết cắn răng, thân thể ở đau khổ kịch liệt bên dưới bắt đầu không bị khống chế co rút bắt đầu. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Hà Chí Thân vội vàng đi đến cái kia bên trong giá gỗ trước. Cầm lấy mấy cái bình bình lọ lọ, không nói lời gì, trực tiếp đem bên trong dược tề toàn bộ đổ vào Lăng Trần miệng bên trong. Thế nhưng là, ăn vào rồi nhiều như vậy dược vật, Lăng Trần cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Tình huống ngược lại càng ngày càng ác liệt. Thân thể co rút càng phát ra kịch liệt bắt đầu. Miệng bên trong thậm chí nôn ra rồi bọt mép. Không đợi Hà Chí Thân còn muốn những phương pháp khác, Lăng Trần đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hai mắt trợn lên, không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Gặp tình hình này, Hà Chí Thân sắc mặt hơi đổi một chút, dùng ngón tay thăm dò Lăng Trần hơi thở, lại kiểm tra một chút mạch đập của hắn. Rất đáng tiếc, Lăng Trần một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Ai? Hà Chí Thân than nhẹ rồi một tiếng, tự lẩm bẩm nói, đừng trách ta, trước đó ta nhắc nhở qua ngươi, thành bại đều chiếm một nửa, là ngươi tự chọn. Nói xong, hắn ôm lấy Lăng Trần thân thể, chuyển qua nhà gỗ ngoài mặt, sau đó ở trên đất trống đào ra một cái hố đất, đem Lăng Trần bỏ vào, đắp lên một tầng rơm rạ, lại dùng bùn đất vùi lấp ở. Ngươi yên tâm, tuy nhiên ngươi chết rồi, nhưng ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Dứt lời, Hà Chí Thân quay người hướng phía dưới núi đi đến. Đông Hải thị, Hồ Phi ngồi ở căn cứ phòng điều khiển bên trong, hai cái đùi dựng ở trên bàn làm việc, cầm một đài điện thoại di động, chính đang chơi trò chơi. Hồ đại ca, ngoài mặt có người đến rồi. Hồ Phi cũng không ngẩng đầu lên nói, ta vừa đặt trước rồi thức ăn ngoài, các ngươi tìm người đi giúp ta lấy đi vào, không phải đưa thức ăn ngoài. Có hai người, nghe nói như thế, Hồ Phi chậm rãi nâng lên đầu, gõ xuống bàn phím, trên màn ảnh máy vi tính lập tức biểu hiện ra một cái giám sát hình ảnh. Nhìn tới cửa xuất hiện hai người, Hồ Phi giật nảy mình, thân thể kém chút mất đi thăng bằng từ trên ghế ngã xuống. Nhanh, thông chi tất cả mọi người, có người xâm lấn, Hồ Phi lớn tiếng gọi nói. Lập tức, toàn bộ dựa vào vang lên rồi một trận còi báo động chói tai. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Hạ Nguyệt một đoàn người từ trong phòng đi ra, nhìn lấy trên tường lấp lóe không chỉ đèn báo động, hỏi, không rõ ràng, các ngươi trước cùng mọi người tập hợp, ta đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Lúc này, theo tiếng cảnh báo vang lên, tất cả mọi người từ trong phòng đi ra, tụ tập cùng một chỗ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một trận phanh phanh tiếng va đập truyền vào đến đám người tai bên trong. Đây là cái gì âm thanh? Đám người nhìn nhau, trên mặt che kín rồi vẻ nghi hoặc. Mau nhìn, đại ca trở về rồi. Chú ý tới Khâu Dũng trở về, mọi người cùng nhau tiến lên, vây tụ ở bên cạnh hắn, hỏi, ngoài mặt làm sao rồi? Khâu Dũng mắt nhìn đám người, vẻ mặt nghiêm túc nói, Trúc Hoàng đến rồi, hắn đang phá hư căn cứ cửa lớn. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi, ngắn ngủi ngây người về sau, mọi người đưa ánh mắt đều tập trung vào rồi Lăng Cảnh Thu trên thân. Dưới mắt Lăng Trần không ở, Lăng Cảnh Thu là bọn hắn chỗ dựa duy nhất. Cái sau trầm mặc một hồi, mở miệng nói, lập tức sơ tán căn cứ thành viên. Từ trốn sinh thông đạo rời đi. Lăng Cảnh Thu một phát lời nói, đám người không chần chờ, lập tức hành động bắt đầu. Lúc đầu mọi người còn muốn tập hợp bên trong lực lượng cùng Trúc Hoàng liều một phen. Đã Lăng Cảnh Thu nói như vậy. Vậy dĩ nhiên là đám người thực lực còn chưa đủ lấy cùng Trúc Hoàng cứng rắn cùng. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị rút lui thời điểm. Hồ Phi mang theo một đám là nhân viên kỹ thuật vội vội vàng vàng chạy tới. Mập mạp, người gấp cái gì? Hồ Phi mặt hốt hoảng nói. Nhanh, đi mau. Trúc Hoàng tên kia đơn giản không phải người. Thế mà tay không phá hư rồi cửa lớn. Cái gì? Nghe nói như thế. Đám người thốt nhiên biến sắc. Nguyên lai các ngươi đều ở nơi này. Rất tốt. Tránh khỏi ta lãng phí thời gian. Âm thanh truyền đến. Đám người định thần nhìn lại. Chỉ gặp Trúc Hoàng ở Trần Quyền cùng đi đi nhanh tới. Bất quá. Hấp dẫn nhất mọi người chú ý vẫn là Trúc Hoàng cặp kia dính đầy rồi vết máu hai tay. Tới tốt lắm nhanh. Lăng Cảnh Thu cau mày đầu. Thẳng đi đến đám người trước người. Mọi người ở đây bên trong. Cũng chỉ có hắn có năng lực cùng đối phương phân cao thấp. Trúc Hoàng lệch ra cái đầu. Ánh mắt từ trên mặt của mọi người từng cái đảo qua. Nhìn thấy bọn hắn kiêng kỵ thần sắc. Hắn nhịn không được cười rồi bắt đầu. Lăng Trần đâu? Gọi hắn ra đây. Lăng Trần không ở đây. Không ở. Trúc Hoàng cười lạnh rồi một tiếng. Nói. Ta cho các ngươi một lựa chọn. Hoặc là để Lăng Trần lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Hoặc là. Ta giết rồi các ngươi tất cả mọi người. Lăng Trần xác thực không ở cái này. Coi như ngươi giết rồi tất cả chúng ta đều vô dụng. Đông Trấn Thiên trầm giọng nói. Đã dạng này. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Thoại âm rơi xuống. Trúc Hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng thẳng đến đám người đánh tới. Dừng tay. Đúng lúc này. Quát lạnh một tiếng vang lên. Ngay sau đó. Một bóng người xinh đẹp chạy đến đám người trước người. Ngăn trở rồi đánh tới Trúc Hoàng. Cái sau thấy thế. Lập tức dừng bước lại. Định thần nhìn người tới, khóe miệng khẽ nhếch nói, Uyển Thanh, nguyên lai người cũng ở đây, đến bên cạnh ta đến, ta cũng không muốn ngộ thương đến ngươi. Ngươi nằm mơ, Nam Vinh Uyển Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn, thẳng Trúc Hoàng, nhưng sau đó xoay người hướng đi Viên Vân, đem hắn cương đao rút ra, gác ở chính mình phấn trắng trên cổ, nhìn thấy cử động của nàng. Trúc Hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi, nhẹ quát nói, Uyển Thanh, ngươi làm gì? Ngươi không phải là muốn ta làm ngươi nữ nhân sao? Chỉ cần ngươi chịu thả rồi bọn hắn, ta lập tức đi theo ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta lập tức chết ở chỗ này. Nói, Nam Vinh Uyển Thanh hai tay hơi dùng lực, lưỡi đao sắc bén ở trên cổ của nàng ép ra một đạo huyết ngấn. Máu tươi theo tiết trắng cổ giò rỉ chảy xuôi. Đừng, Uyển Thanh, ngươi nhanh bỏ đao xuống. Trúc Hoàng vội vàng ngăn lại rồi cử động của nàng. Thả người, ta đi với ngươi. Nam Vinh tiểu thư, ta rất thưởng thức cách làm của ngươi. Nhưng ngươi là Lăng Trần nữ nhân. Ta cũng không muốn Lăng Trần trở về thời điểm tìm ta phiền phức. Lăng Cảnh Thu đi lên trước. Nói, vẫn là để ta tới đi. Ngươi là đối thủ của hắn sao? Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh hỏi thăm, Lăng Cảnh Thu giật mình, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, lấy Trúc Hoàng bày ra thực lực, thật sự là hắn không phải là đối thủ. Gặp hắn không nói lời nào, Nam Vinh Uyển Thanh cũng không có hỏi tới, chỉ là ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định. Trúc Hoàng, ngươi lựa chọn đi. Trúc Hoàng nhìn một chút Nam Vinh Uyển Thanh, lại nhìn một chút ở đây những người khác, suy tư rồi sau khi, hắn gật gật đầu nói, tốt, Uyển Thanh, xem ở trên mặt của ngươi, ta tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, các ngươi thay ta chuyển cáo Lăng Trần một tiếng, 3 ngày sau đó, ta lại ở Khâu Nam Sơn cùng Uyển Thanh cử hành hôn lễ, mời hắn đến trận xem lễ, đương nhiên, các ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể cùng nhau đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.